Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Sơ trung, lén nếm thử trái cấm nhị hát nàng là biết đến. Hắn căn bản là không cần phải tự mình tra tấn, Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt lập tức ám trầm hạ tới. Đen nhánh một mảnh, có thể đem người hít vào đi sống nuốt. Hắn chết nhìn chằm chằm Miêu Diệu Diệu nói. Miêu Miêu phía trước đều là đang câu dẫn ca ca, Miêu Diệu Diệu nháy mắt to vô tội nói. Miêu Miêu không có câu dẫn ca ca, mỗi lần đều là ca ca chính mình trộm đạo tiến vào. Ta chỉ là, nàng chỉ là nói cho nhà hắn không ai dung túng hắn hành vi, làm bộ chính mình không biết tình, tùy ý hắn đùa bỡn thân thể của nàng. Đối này còn cảm thấy thập phần vui, chỉ đổ thừa hắn quá sắc. Đối nàng dục vọng quá sâu quá nặng, tiểu miêu điếu ngư. Nguyện giả thượng câu, là hắn cam tâm tình nguyện đương cái kia cá. Bởi vì hắn cũng tưởng đem miêu nhi kéo vào đáy nước. Cùng hắn cộng trầm luân, Thẩm Kiều Ngôn lại lần nữa hôn lên nàng. Lấp kín nàng không thừa nhận cái miệng nhỏ. Đại trưởng trực tiếp xoa nàng tiểu hà mới lộ góc nhọn tiểu vú thượng. Cách đơn bạc quần áo. Xoa nắn nàng vú, Miêu Diệu Diệu đương nhiên cảm giác được đến. Nàng chưa bao giờ có một lần đẩy ra quá hắn. Nàng thậm chí chờ mong đã lâu, nàng chủ động dâng lên chính mình môi đỏ. Ôm cổ hắn, giờ khắc này, không có ngôn ngữ, cũng không cần ngôn ngữ. Lẫn nhau đều minh bạch đối phương tâm ý, ân. Thẩm Kiều Ngôn giải khai nàng giáo phục y khấu. Nàng đứng dậy. Phương tiện hắn đem trên người nàng quần áo cởi đi xuống, mùa hè quần áo thiếu. Miêu Diệu Diệu rút đi áo ngoài cũng chỉ dư lại nội y quần lót. Thẩm Kiều Ngôn nhìn không chớp mắt mà nhìn. Sợ bỏ lỡ cái gì, hắn đen như mực nặng nề mà con ngươi nhìn chăm chú nàng tiết trắng như ngọc kiều. Thể, làn da vô cùng mịn màng. Mặt trên đều nhìn không thấy lỗ chân lông. Đáng yêu tiểu rốn. Còn có bị áo ngực bọc đến kín mít tiểu vú, Thẩm Kiều Ngôn cởi ra nàng áo ngực. Hai chỉ tiểu vú nhưng xem như hoàn toàn không có che đậy. Nho nhỏ hai luồng hình dạng tuyệt đẹp đĩnh bạt, nõn nà tuyết trắng, kiều nộn tinh tế, phảng phất véo một phen đều có thể lưu lại dấu vết. Đỉnh thượng màu hồng nhạt quầng vú, tiểu núm vú lại xúc ở bên trong. Chỉ lộ ra một chút, ban ngày ở dưới ánh mặt trời thoạt nhìn càng mỹ, hắn nhìn đến đồng thời dương vật. Lập tức liền ngạnh, vây ở hắn đũng quần. Hắn muốn phế rất lớn sức lực mới có thể nhịn xuống chính mình không đem nàng tiểu quần lót bái. Xuống dưới cắm vào đi thao nàng, ca ca. Miêu miêu ngực hình có phải hay không khó coi. Tiểu thiếu nữ có chút tự ti mà nói, nàng là có đầu vú nội hãm tật xấu. Tiểu núm vú xúc ở bên trong. Có chút nữ hài tuổi dậy thì sẽ gặp được loại này vấn đề. Có nữ hài hội trưởng ra tới. Chính là nàng vẫn luôn trường không ra. Hiện tại ban ngày ban mặt cho hắn xem. Miêu Diệu Diệu liền sẽ cảm thấy chính mình ngực thực xấu, rất đẹp. Thẩm Kiều Ngôn ánh mắt nhấp. Nháy, loại này bệnh không tính cái gì. Bệnh trạng rất nhỏ tuổi dậy thì nhiều mát xa. Xúc tiến phát dục. Cũng có thể đủ tu chỉnh, liền tính không dài ra tới cũng không quan hệ. Cùng lắm thì nhiều hơn mút vào, chỉ cần là miêu miêu. Hết thảy đều thực đáng yêu, hắn không ngại Miêu Diệu Diệu liền không tự ti. Thẹn thùng nói, ca ca phải đối nó hảo điểm. Thẩm Kiều Ngôn đương nhiên sẽ. Hắn dùng ngón trỏ quát quát đỉnh mà núm vú. Vật nhỏ đáng yêu lập tức đã chịu kích thích ra đầu, nàng đầu vú lớn lên tương đối tiểu xào. Liền tính là ra tới lúc sau cũng còn không có đậu phộng đại. Nhưng màu sắc cực kỳ phấn nộn. Thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Ngày sau trưởng thành tuyệt đối cực phẩm, Thẩm Kiều Ngôn hai tay chảo nắm nàng hai chỉ tiểu vú. Ngón cái đè ở núm vú thượng. Trước sau khẩy đậu chơi. Đem hai viên nãi đậu đậu chơi đến đáng thương hề hề. Lại bóp chặt có ngọn tiểu núm vú. Khẽ kéo chậm túm. Thẳng đến nó toàn bộ lộ ra, miêu miêu tiểu tao hóa. Nhìn xem ngươi tiểu núm vú. Đều ra tới, Thẩm Kiều Ngôn làm nàng đi xuống xem, Miêu Diệu Diệu nhìn thoáng qua. Lập tức cũng đừng khai mặt, nàng ngực ngực ở ca ca trong tay thưởng thức. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhéo núm vú lôi kéo. Đáng thương vật nhỏ đều bị kéo tế. Nàng không cảm thấy đau. con theo bản năng dựng thẳng lui tới trong tay hắn đưa. Hào, hào thối nát, ca ca còn gọi nàng tiểu tao hóa. Anh Hồng nhạt núm vú, run run rẩy rẩy, ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt Kiều Tiếu lại đáng yêu. Hắn cúi đầu mút hôn hạ, tiểu tao miêu thật sự hào tao hảo mẫn cảm. Hơi chút chơi chơi vú đều có thể có cảm giác tiểu thiếu nữ xuyễn kêu. Ân, ca ca, a, ân, Thẩm Kiều Ngôn gom lại này đối nãi năm, niết trong lòng bàn tay. Xúc cảm thật tốt, môi mỏng xuống phía dưới hôn môi ở trắng tinh vú thượng. Lại dùng sức, không hề cố kỵ gieo một cái tuyệt sắc diễm lệ dấu hôn. Giống đóa xuân hoa, sáng lạn mà khai ở thiếu nữ thân thể mềm mại thượng, hắn đã sớm tưởng cho nàng loại dâu tây. Chờ đến chồng đầy dâu tây, hắn lại một ngụm ngậm lấy đã hoàn toàn triển lộ núm vú. Ngậm ở trong miệng mút tới hút đi, một bên xoa một bên tả hữu qua lại thân, hai chỉ vú đều không buông tha. Đem nước bọt đồ ở nàng vú thượng, giống như dã thú chiếm địa, bộ ngực giống như có thứ gì ở tán loạn. Miêu Diệu Diệu chỉ cảm thấy nơi đó hỏa thiêu hỏa liệu. Toàn bộ vú phát sưng phát trướng, thực cực nóng, núm vú ở hắn ấm áp trong miệng bị điện giật tê dại. Thực sảng khoái, Thẩm Kiều Ngôn cũng cảm giác được nàng đáng yêu tiểu núm vú ở ngạnh khởi. Hai viên tiểu nãi trái cây vô cùng thơm ngọt ngon miệng. Hắn mút lại mút, hút lại hút, bên tai là Miêu Diệu Diệu khó có thể ức chế thở dốc. A, a, không, ân a, không cần, chờ nhấm nháp đủ rồi hắn mới ngẩng đầu nói. Thật sự không cần sao? Ân, nàng sắc mặt kiều mị khó nén, miệng dương thở dốc, tiểu núm vú đều sung huyết đứng thẳng, mặt trên bị hắn nước bọt nhiễm lượng, phấn đô đô, tiểu bộ dáng dâm đãng muốn chết. Rõ ràng chính là hưởng thụ tới rồi khoái cảm. Sao có thể không cần đâu, Miêu Diệu Diệu quá thẹn thùng. Thân thể của nàng thực thoải mái. Muốn bị hắn càng nhiều đối đãi. Nhưng nàng lại biết đây là một kiện cảm thấy thẹn sự tình. Nàng cảm thấy thẹn tâm làm nàng không thể biểu đạt ra tới. Ô, ca ca, nàng không biết nói cái gì hảo. Liền câu lấy Thẩm Kiều Ngôn cổ đem hắn kéo với trước ngực. Mắt to nhìn hắn, không tiếng động mà cầu, Thẩm Kiều Ngôn cười nhẹ, vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nói, tiểu tao miêu là muốn ca ca hút nãi sao? Tiểu thiếu nữ đầu loạn điểm nói, ân ân, chính là Thẩm Kiều Ngôn nhiều ác liệt a. Hắn càng không động, ngón trỏ ở nàng nhũ nhi thượng vẽ xoắn ốc, nói, không phải nói không cần sao? Ân, Miêu Diệu Diệu đều mau khóc, vú cũng đỉnh đi lên. Đem tiểu núm vú uy đến hắn bên miệng, hừ nói, muốn, ô, muốn ca ca hút nãi. Thẩm Kiều Ngôn khẽ cười nói, miêu miêu thật ngoan, về sau nghĩ muốn cái gì, phải chủ động cùng ca ca nói. Cầu ca ca, chỉ cần ngươi mở miệng, ca ca cái gì đều cho ngươi, biết không? Thiếu nữ rưng rưng nói, miêu miêu đã biết. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới một lần nữa ngậm lấy đáng thương tiểu núm vú. Bắt lấy nàng tinh tế nhỏ xinh vú xoa bóp, bạch diện đoàn nhi cực có co giãn ở trong tay hắn. Mềm mại thoải mái xúc cảm làm Thẩm Kiều Ngôn yêu thích không buông tay. Tả hữu qua lại thân lộng liếm chơi. Vui vẻ vô cùng, Miêu Diệu Diệu liên thanh yêu Kiều rên gì. A, hô, vú phải bị Kiều Ngôn ca ca xoa hóa. Hảo, thật thoải mái. Cái loại này thoải mái là có thể hoàn toàn đến xương cốt. Thẩm Kiều Ngôn càng ngày càng ngạnh. Hắn dương vật ngạnh phát đau. Nếu có thể nói, nhất định sẽ ồn ào ta muốn ăn thịt. Ta muốn vào động, thao chết miêu miêu tiểu tao âm hộ. Hắn cố nén đến độ chợt ra mồ hôi. Một nửa hưởng thụ thân cận nàng thân thể khoái cảm. Một nửa chịu đựng không thể phát tiết thống khổ. Thẩm Kiều Ngôn tay dò xét đi xuống. Vuốt ve đến thiếu nữ bộ phận sinh dục, cách một tầng vải dê thế nhưng chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi nàng tiểu âm đế. Hắn hướng về điểm này nhẹ nhàng một ấn, Miêu Diệu Diệu run run hạ, thân thể nháy mắt liền không lực ca ca. Ô, miêu miêu giống như ướt rớt. A, ngoạc kép, ngọt ngào, lúc ấy nói không nghĩ lại viết văn xác thật là ngay lúc đó ý tưởng. Cho nên cái kia lời nói ta không xóa. Nhưng về sau đánh không vả mặt, cũng không dám nói. Ta chính là như vậy một nữ nhân tương đương tình tình chuyện xưa thật sự làm ta siêu cấp tưởng viết. Nhưng ta viết văn toàn dựa dùng ái phát điện. Không kiếm tiền, có đôi khi liền viết thực mỏi mệt. Cho nên liền rất yêu cầu duy trì 2333 luôn đối với các ngươi la lối khóc lóc lan lộn muốn châu châu. Hiện tại cũng không thể bảo đảm gì. Ta nếu là viết ra tới, ta khẳng định vả mặt cho các ngươi xem. Ta liền không biết xấu hổ. Nhưng nếu là không viết ra được tới, các cuối cùng lắm miệng giảng một câu. Ta tinh tình là song hướng yêu thầm. Lẫn nhau câu dẫn điên cuồng thử si hán x si nữ. Ngọt ngào song mũi tên. Tinh tình gì tính cách các ngươi cũng thấy. Tinh trạch nói, nhẹ nhàng có lễ công tử. Ôn nhu phúc hắc trung khuyển tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.